Chiến thần bất bại, chương 1977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị, không dám giấu gì hai người, bên Âu Lục đã có hành động lớn rồi. Theo tôi được biết, trong vòng 10 ngày, thỏa thuận cảnh giới thiên thần không được can thiệp vào giới thế tục sẽ bị hủy bỏ. Hơn nữa, trong vòng nửa tháng, Học viện Võ Thuật của Âu Lục cũng sắp khai giảng. Tôi nghe nói, ngay cả hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cũng là cao thủ cảnh giới thiên thần. Đây rõ ràng là muốn nhằm vào Hoa Quốc chúng ta. Còn nữa, trong học viện cũng sẽ tổ chức thi đấu. Nước thua cuộc rất có khả năng phải trả một cái giá rất thê thảm. Những câu nói này của Tiêu Chính Văn chứa một lượng tin tức vô cùng lớn. Cái gọi là Học viện Võ Thuật thực ra chính là một tổ chức trấn áp tất cả các nước. Mà người kiểm soát tổ chức này chính là 10 gia tộc lớn. Những người có võ thuật đứng đầu trên toàn thế giới đều tập trung tại đây. Cho dù bọn họ nhắm vào nước nào thì cũng không cần phải gây chiến gì cả. Chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn trong học viện, đã có thể đạt được ý đồ. Trước đây Tiêu Chính Văn cũng không đoán trước được thủ đoạn này. Nhưng từ tình báo mà gia tộc Azer Lansi truyền ra ngoài, lại khiến cho Tiêu Chính Văn không thể xem thường Học viện Võ Thuật của Âu Lục. Gì cơ, ý cậu là Học viện Võ Thuật này có ý nghĩa thay thế quốc gia sao? Sau khi nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Lý Thuần Phong cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Đúng thế, nếu chỉ đơn thuần là Học viện Võ Thuật, đương nhiên không thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng lại cùng thời gian với việc hủy bỏ thỏa thuận cảnh giới thiên thần thì quá đáng ngờ. Tiêu Chính Văn trầm ngâm nói, đúng, nếu như thỏa thuận bị hủy bỏ thì cường giả cảnh giới thiên thần cũng có thể gia nhập Học viện Võ Thuật, cũng đồng nghĩa với việc tập trung một số lượng lớn các cường giả cảnh giới thiên thần trên toàn thế giới lại với nhau. Ý của học viện chính là ý của cường giả cảnh giới thiên thần. Như vậy, nước nào dám không nghe lời cũng đồng nghĩa với việc đối đầu với những cường giả cảnh giới thiên thần trên toàn thế giới. Vẻ mặt Lý Thuần Phong nghiêm trọng phân tích, âm mưu này đúng là ác độc, cho dù là nước nào cũng không thể chống đối lại được với cường giả cảnh giới thiên thần, đến cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, thậm chí ngay cả Hoa Quốc cũng không ngoại lệ. Chẳng trách vừa rồi đám người Đoàn Hải Long lại ngông cuồng như vậy. Không sai, do đó tôi mới phải dùng một thân phận khác để đến Học viện Võ Thuật Âu Lục. Vừa hay, có thể mượn sự việc trên núi Côn Luân để cả thế giới đều cho rằng tôi đã chết, có thể bớt đi không ít phiền phức. Tiêu Chính Văn trầm ngâm nói, vậy, những người lúc nãy vừa thả đi, bọn họ sẽ không? Lý Thuần Phong hơi lo lắng nói, đúng như những gì Tiêu Chính Văn nói, không nên tha cho những người lúc nãy, cho dù không giết cũng phải giam lòng bọn họ. Không cần. Tôi nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu, bởi vì đối với bọn họ mà nói, chỉ có hại chứ không lợi. Nhưng tôi hy vọng Tông Miếu hoặc Võ Tông có thể đứng ra tiếp quản chuyện này. Cách chương